Ông xã tổng tài hắc ám, chương 244, góc truyện audio.com, chương 244, may mắn vẫn còn anh tiểu khu từ Kim Nguyễn là một khu đất thuộc sở hữu của Tiêu Dục, đó cũng là nơi anh ta thường sinh sống. Tiêu Dục đã dọn ra khỏi nhà từ khi bắt đầu đi làm, hầu hết thời gian đều sống ở đây. Từ Kim Nguyễn là một bất động sản cao cấp ở Vân Thành. Riêng tư đủ tốt, vì thế, chiếc xe tải đang di chuyển đã dừng lại ở cổng. Lâm Vi đeo kính râm và khẩu trang, không thể nhìn rõ trong đêm tối, nhân viên bảo vệ nhìn cô ta đầy cảnh giác. Các phương tiện từ bên ngoài vào tiểu khu của chúng tôi không được phép vào nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Chờ một chút tôi sẽ gọi cho bạn trai của tôi. Bảo vệ gật đầu, Lâm Vi hơi căng thẳng, cô bấm số của Tiêu Dục. Bíp bíp, cuộc gọi được kết nối nhanh chóng. Uy vị, rỡ rỡ rỡ, Lâm Vi khít mũi, nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay của Tiêu Dục. Dọn đồ lên phòng 2601, Tiêu Dục ngăn cô ta. Lâm Vi kinh ngạc quay đầu lại. Anh A Dục, không thể dỡ đồ đạc vào đây được. Lâm Vi sững sờ, anh A Dục. Tiêu Dục nắm lấy tay Lâm Vi, đi đến chỗ tài xế. Có giấy bút không? Có, tài xế đưa giấy và bút cho Tiêu Dục. Tiêu Dục soạt, viết một địa chỉ vào, sau đó nói với người lái xe. Tôi đã thông báo cho công nhân theo giờ để dỡ đồ ở nơi này, bọn họ đã chờ ở đó rồi. Tài xế liếc nhìn địa chỉ, cảm thấy một chút bối rối. Chỗ này hơi xa, đi gần hết thành phố rồi. Nhân đôi tiền, tài xế hai mắt sáng lên. Được rồi, đi ngay lập tức đây. Sau đó anh ta lấy địa chỉ, bắt đầu rời khỏi tiểu khu. Họ đều là những công ty chuyển nhà nổi tiếng. Lâm Vi không lo anh ta sẽ chạy mất, cô ta vẫn có chút không vui nhìn chiếc xe tải biến mất trong tầm mắt, bĩu môi nói. Anh A Dục, sao anh không cho người ta đặt đồ ở đây? Không được đặt đồ ở đây. Ôi, Lâm Vi gật đầu cũng không nghĩ gì. Cô ta có rất nhiều đồ, mặc dù ngôi nhà của anh A Dục ở Từ Kim Nguyễn rộng hơn 160m², anh ấy cũng có rất nhiều đồ, nếu đặt tất cả những thứ đồ đạc của cô ta ở đây thực sự không thể đặt xuống được. Tùng úp, bụng Lâm Vi kêu một tiếng. Chưa ăn cơm, Lâm Vi gật đầu, bù ỏi họp báo của Lâm Quán Quán là vào buổi sáng, cô ta vội vàng chạy tới, còn chưa kịp ăn trưa, công ty liền đến, phải thu dọn đồ đạc trong căn hộ. Khi đến đây, cô mới nhớ ra không chỉ không ăn bữa tối, thậm chí không ăn cả bữa trưa. Lâm Vi ôm bụng nhìn Tiêu Dục đáng thương. Tiêu Dục thở dài, đi thôi, anh đưa em ra ngoài ăn một chút. Không cần, ở nhà ăn cơm đi. Không cần nghĩ, bây giờ mọi phương tiện truyền thông lớn nhất định đều đang phát sóng tin tức của Lâm Quán Quán, miễn là có Lâm Quán Quán, hẳn là không thể thiếu cô ta. Mặc dù cô ta có kính râm và khẩu trang trong túi, cô ta không muốn mạo hiểm. Anh A Dục, ở nhà ăn một chút đi. Được rồi, Tiêu Dục quay người bước vào, Lâm Vi sải bước theo kịp. Anh A Dục chậm lại chút, Lâm Vi đuổi kịp vươn tay nắm lấy tay anh, gần như là phản xạ có điều kiện, Tiêu Dục lập tức hất tay cô ta ra. Lâm Vi sững sờ, cô ta dừng lại, ngây người nhìn Tiêu Dục. Anh A Dục, Tiêu Dục không nhìn thẳng vào cô ta, hít một hơi thật sâu. Đi thôi, lên lầu. L Dược Lâm Vi đi theo Tiêu Dục đi thang máy lên lầu. Tầng 26, phòng 2601. Căn hộ của Tiêu Dục được trang trí theo phong cách châu Âu sang trọng, khi bước vào sẽ thấy một sảnh rộng. Trải thảm ba tư đắt tiền, sofa cao cấp phong cách châu Âu, đèn chùm pha lê rực rỡ, bầu không khí sang trọng ở khắp mọi nơi. Em cứ ngồi đi, anh gọi vài món. Được, góc truyện audio.com. Tiêu Dục không biết nấu ăn, ở nhà cũng không bao giờ dùng bếp. Tuy rằng có bếp, có đồ dùng làm bếp nhưng tất cả đều là để làm cho ngôi nhà có nhiều không khí gia đình hơn. Anh ta không bao giờ nấu ăn, Lâm Vi cũng biết điều này, cô ta không cảm thấy ngạc nhiên. Tiêu Dục nhanh chóng gọi đồ rồi đi rót một cốc nước ấm, đưa cho Lâm Vi. Uống chút nước nóng cho ấm người. Cảm ơn anh A Dục, cầm cốc trái tim Lâm Vi đầy áp, cô cảm thấy vừa rồi cô lo lắng quá mức. Anh A Dục là người thân thiết nhất của cô, giờ là lúc cô cần giúp đỡ nhất, anh A Dục sao có thể bỏ rơi cô. Chắc cô ta đang suy nghĩ quá nhiều. Lâm Vi uống hai ngụm nước, thân thể lạnh lẽo lập tức nóng lên, cô ta cẩn thận nhìn Tiêu Dục. Chuyện tình giữa cô và Lâm Quán Quán rộ lên trên các mặt báo giải trí. Không biết anh A Dục có biết không? Cô ta thậm chí không biết liệu anh A Dục có xem bù ỏi phát sóng trực tiếp hôm nay hay không? Anh ấy chắc chưa xem nó. Nếu đã xem, anh ấy không thể bình tĩnh như vậy. Đúng, anh A Dục bình thường bận rộn như vậy, làm sao anh ấy có thể chú ý đến những tin đồn giải trí này? Lâm Vi thở phào nhẹ nhõm, đầu cô quay cuồng, nghĩ xem mình nên giải thích với anh ấy như thế nào nếu anh A Dục biết tin, mới có thể khiến bản thân không hề có lỗi. Hai người ngồi trên ghế sofa, không ai nói gì. Bầu không khí có chút ngưng trệ. Một lúc lâu sau, Tiêu Dục lấy điều khiển từ xa ra, muốn bật TV. Lâm Vi ngạc nhiên, giờ phút này, tin tức đã lên sóng, rất nhiều kênh giải trí cũng bắt đầu phát sóng tin tức. Cô ta vẫn chưa tìm ra cách giải thích với anh, cô ta bay tới, nhanh chóng giật chiếc điều khiển từ tay Tiêu Dục. Anh A Dục, cuối cùng chúng ta cũng có thời gian ở một mình với nhau, vậy đừng xem TV. Lời nói vừa dứt, vừa quay đầu, cô ta nhìn thấy Tiêu Dục đang mím môi, nhìn cô chăm chú, ánh mắt của anh như nhìn thấu, có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả suy nghĩ của cô ta. Cái nhìn này, Lâm Vi đột nhiên sững sờ. Cách chương.